Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, trang 334. Đều là rất đơn giản phương pháp thôi. Hắn nghĩ chính mình làm vô mặt đã từng ở truyện tranh thượng làm trò hề những cái đó phương pháp. Vô mặt là một cái thực hảo hiểu người, chỉ cần bắt lấy đối phó hắn những cái đó phương pháp thì tốt rồi. Tỉ như nói, bắt lấy hắn để ý vài thứ kia, cái này địa phương trước kia vô mặt thích nhất. Khải Phong nhìn trên màn hình kia đống cao lầu nghĩ, hắn phía trước đã từng nói qua, chính mình hy vọng nhìn Thánh Lợi Văn trong thành giống như vậy cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn Thánh Lợi Văn thành càng ngày càng tốt, sẽ làm hắn có loại thỏa mãn cảm. Này đoạn lời nói nơi phát ra với vô mặt đã từng cấp Khải Phong viết quá một phong thơ, hắn đã từng ở tin thiệt tình khen quá Thánh Lợi Văn thành cái này địa phương. Hơn nữa khen ngợi nơi đó thực mỹ, những việc này Khải Phong đều biết đến rõ ràng, bởi vì vô mặt đã từng đem Khải Phong đương thành chính mình hào bằng hữu, thường thường liền sẽ viết thư. Hắn ở tin chung cũng thường xuyên sẽ để một ít chính hắn giấu ở trong lòng tiểu bí mật, vô mặt nói. Hắn hy vọng như vậy cao lầu càng ngày càng nhiều, hải cách đặc quốc cũng sẽ càng ngày càng cường đại, mọi người đối với hải cách đặc cao tầng cũng sẽ càng ngày càng tín nhiệm. Đến lúc đó, thác Luca trong cung uy vọng cũng sẽ dần dần đề cao. Nói tới đây, Khải Phong bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, này đoạn lời nói là vô mặt ở Hải Phong ý đồ tranh cử tướng quân khi đã từng đối hắn nói. Kỳ thật, vô mặt thật là một cái thực người thông minh, hắn ở tất cả mọi người cho rằng Khải Phong chỉ là cái ôn tồn lễ độ thư sinh khi, liếc mắt một cái nhìn ra Khải Phong muốn đương tướng quân ý tưởng, thậm chí còn ngầm trộm hỏi qua Khải Phong có cần hay không hỗ trợ. Năm đó tham dự đệ nhất tướng quân tranh cử người có rất nhiều, mặt khác vài vị người được đề cử so Khải Phong nhìn qua đều phải lợi hại rất nhiều. Bọn họ phần lớn có đáng sợ gia thế bối cảnh, hoặc là kinh người thực lực, chỉ có Khải Phong tương đối mà nói cái gì đều không có. Khải Phong lúc ấy vốn tưởng rằng chính mình che giấu đặc biệt hào, nhưng mà đương vô mặt ở tin thật cẩn thận như vậy hỏi hắn khi, hắn vẫn là khó nén chính mình kia một khắc sát ý, hắn lúc ấy là thật sự tưởng trước tiên động thủ giết vô mặt, tên này vì cái gì như vậy nhạy bén. Cái loại này tâm tư là Khải Phong tàng sâu nhất, hắn vĩnh viễn không dám đem chính mình chân thật bộ mặt triển lộ cho người khác. Kết quả lại bị vô mặt một ngữ nói toạc ra. Tựa như vô mặt địch nhân đã từng nói qua như vậy, vô mặt vẫn luôn là một cái đáng sợ đến mức tận cùng người. Hắn luôn là có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu địch nhân tâm tư. Khải Phong đối với loại này đưa tới cửa tới đồ vật trước nay đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Huống chi là vô mặt tự mình cho hắn, chỉ là Khải Phong thường thường đối với loại này đưa tới cửa tới đồ vật đều thập phần cao hứng. Mà lần đó, hắn đang nghe thấy vô mặt nói phải cho hắn vài thứ kia sau, không biết vì sao, một loại thình lình xảy ra phẫn nộ xông lên hắn trong lòng. Vô mặt thẳng đến loại này thời điểm, còn ở trước mặt hắn trang làm so với hắn lợi hại bộ dáng, chẳng lẽ hắn thấy không rõ sự thật sao? Ngay lúc đó Khải Phong liền tính lại như thế nào kém, cũng muốn so thân bại danh liệt vô mặt muốn hảo đến nhiều đi. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy có thể đối hắn dùng cái loại này ngữ khí nói chuyện? Khải Phong một bên phẫn nộ, một bên đối với vô mặt lá trái, hắn thân thiết ở hồi âm chung viết nói. Ta đích xác có ý này, người biết đến. Mặt khác mấy cái người được đề cử đều rất lợi hại, nhưng ta không cảm thấy bọn họ có thể quản lý hảo cái này quốc gia. Ngươi là của ta bằng hữu, vô luận ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Vô mặt, hắn hồi âm chung viết nói, bất quá ngươi phải chú ý một sự kiện, ngôn ngữ thật là có thể lợi dụng một kiện vũ khí. Nhưng là chân chính có thể đánh bại địch nhân, chỉ có cường đại thực lực. Không người nào biết Khải Phong nhìn đến câu nói kia khi nội tâm bạo nộ. Hắn cơ hồ đem toàn bộ trên bàn đồ vật đều đẩy đi xuống, ngươi mệnh lệnh ta. Khải Phong cười lạnh nói, vô mạt, ngươi thật là cái ngu xuẩn tột đỉnh ngươi. Hắn thu liễm hảo phẫn nộ. Mắt lạnh nhìn vô mặt ở mọi người trong tiếng chửi rủa một chút đi lên tuyệt lộ, ở vô mặt chết kia. Một ngày, Khải Phong trọng sinh sau lần đầu tiên uống say. Hắn say hai mắt nhập nhèm, thấy không rõ trước mắt đều có cái gì, vô mặt. Cuối cùng chúng ta hai cái chết rốt cuộc là ai? Khải Phong cười nói, cho tới nay, giống một cái sơn giống nhau che ở trước mặt hắn người rốt cuộc biến mất. Người kia đã từng là hắn ác mộng, Khải Phong cũng không cảm thấy vô mặt có giúp quá chính mình gấp. Cái gì? Hắn đích xác rất lợi hại, nhưng là hôm nay hết thảy đều là Khải Phong chính mình một chút đánh ra tới, bằng không. Vì cái gì cuối cùng sống sót người là hắn Khải Phong, mà không phải vô mặt? Chẳng lẽ đem vô mặt cấp giết còn không đủ để làm vô mặt thân ảnh từ Thánh Lợi Văn Thành biến mất sao? Chẳng lẽ hủy diệt vô mặt hết thảy còn không đủ để làm những người đó ánh mắt đầu tiên thấy chính là hắn Khải Phong, mà không phải vô mặt sao? Liền tính hiện tại vô mặt may mắn không chết, Khải Phong cũng hoàn toàn không lo lắng, hắn muốn cho vô mặt nhìn xem. Chân chính lợi hại người rốt cuộc là ai? Một hồi nhìn chằm chằm khẩn điểm. Nếu đem ra hỏa kia cấp bỏ lỡ, vậy các ngươi liền ở Thánh Lợi Văn trong thành đừng trở lại. Khải Phong âm lãnh thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền đến, đạo diễn tổ bên này không hẹn mà cùng run lập cập. Chỉ có Lưu Hành như cũ trầm ổn điều chỉnh thử camera, tựa như không nghe thấy bên tai uy hiếp giống nhau. Khải Phong ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vừa mới bị hắn nhảy ra tới những cái đó thư tín, sau đó lại đem nó cho Hà Giận dường như ném tới rồi một bên. Nhưng mà ở Khải Phong ném này đó không tính quá nặng trang giấy khi có như vậy một chương rớt ra tới, kia đồng dạng cũng là một chương giấy viết thư, cùng mặt khác giấy viết thư nội dung tạm được, thậm chí liền miệng lưỡi đều không sai biệt lắm, chẳng qua tin phía dưới ký tên người lại có vẻ không giống người thường, khác tin thượng ký tên người đều là vô mặt, mà lá thư kia thượng ký tên thế nhưng là Tô Vũ Hàn. Khải Phong dùng cái này đại lâu làm mồi. Trúc Huyền Nguyệt có chút khiếp sợ nói, nàng nhìn chính mình trong tay vừa mới tìm được tư liệu. Không biết vì cái gì trong lòng hơi hơi một ngạnh. Hết chương.